Nho Lâm ngoại sử, chương 9, Lâu công tử đem vàng chục người bạn, Lưu Thụ bị mạo họ đánh nhà đò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang đi chơi trên bờ sông bỗng thấy một người chạy đến cúi đầu lại chào hai người vội vàng đỡ dậy hỏi. Anh là ai? Tôi không nhận ra, người kia nói, hai công tử không nhận được con sao? Hai công tử nói, mặt thì quen, nhưng không nhớ ra. Con là Châu Tam con ông Châu Cát Phủ người giữ mộ cho gia đình hai công tử đây mà. Sao mà anh lại ở đây? Sau khi nghe cụ nhà thăng chức vào kinh, cha con giữ gìn lăng mộ, làm ăn khá giả, có tậu thêm được một ít ruộng ở ngoài mộ. Bây giờ không ở nhà cũ nữa, gia đình con mới mua một ngôi nhà ở phía đông làng. Cái nhà cũ thì giao cho chú con ở, sau đó, mấy anh em con đều lấy vợ. Nhà ở phía đông làng, chỉ có anh con, chị con, anh hai, chị hai ở thôi, con cô người chị lấy chồng ở Tân Thị Trấn. Chồng chết chị con mời thầy con và mẹ con cùng về đấy ở, con cũng theo về đấy. Hai người hỏi, như thế thì việc lăng mộ không có ai coi sóc sao? Châu Tam nói, đâu dám thế, các quan phủ, huyện đi qua đây đều đến vái cúi đầu. Một cây cỏ cũng không ai dám động đến cơ, cha mẹ anh bây giờ ở đâu? Châu Tam nói, cùng ở với chị con ở đầu thị trấn, không xa đây mấy bước. Cha con cứ luôn luôn nhắc đến công đức hai công tử tiếc không sao được gặp. Lâu Bổng nói với Lâu Toàn, chúng mình cùng nhớ đến ông Châu Cát Phủ. Nhà ông ta gần đây, chúng mình cùng đi thăm một chút cũng được chứ sao? Lâu Toàn nói, phải đấy, họ bèn dẫn Châu Tam về thuyền bảo đài tớ, dặn chủ đò. Sau đó Châu Tam dẫn họ đến đầu thị trấn, thấy 7-8 gian nhà lụp sụp cửa liếp bằng tre, nửa khép nửa mở. Châu Tam chạy vào nói, thưa cha, ông ba và ông tư đến đây rồi. Châu Cát Phủ ở trong hỏi, ai đấy, và chống gậy đi ra. Nhìn thấy hai người Cát Phủ mừng rỡ như người được cuộc mời hai người vào nhà, thả gậy sụp xuống lại. Hai người vội vàng cản lại nói, ông già rồi, lại lục làm gì? Hai người kéo ông ta ngồi xuống, Châu Tam đem nước chè ra, Châu Cát Phủ bưng lên mời hai người uống. Lâu Bổng nói, chúng tôi ở kinh về, định đến nhà rồi phải đi tảo mộ tổ tiên và như thế sẽ có dịp đến thăm ông. Nay nhân việc đi chơi ra hưng thăm cử thái thú, vô tình đến đây, không ngờ gặp cậu con nói ông ở đây nên mới được gặp. Cách nhau 10 năm, nay thấy ông lại càng khỏe ra. Vừa mới nghe nói hai cậu con ông đều có vợ lại có thêm mấy cháu nữa. Thế nào, bác gái có ở nhà không? Vừa lúc ấy, một bà cụ tóc bạc ra chào hai người. Hai người đáp lễ, Châu Cát Phủ nói, bà mày mau vào bảo các cháu dọn cơm mời hai công tử ở lại ăn cơm cho vui. Bà cụ đi ra, Châu Cát Phủ nói, hai vợ chồng tôi không quên ơn cụ nhà và hai ông. Nhà tôi mỗi ngày thắp một que hương ở dưới mái hiên chúc các ông sẽ làm quan nhất phẩm. Chắc ngày nay ông cả nhà ta làm quan to rồi. Lâu Toàn nói, anh tôi vắng nhà đã lâu không giúp được gì cho ông cả. Ông cứ nói vậy thì chúng tôi ngượng lắm. Lâu Bổng nói, và chăng, việc lăng mộ nhờ ông trông coi mấy lâu. Chúng tôi phải cảm ơn ông chứ, ông nói thế sao phải. Châu Cát Phủ nói, cụ cừ đã xin về hưu rồi, ông con lại chết sớm, không biết cậu nhỏ bây giờ đã lớn chưa? Lâu Bổng nói, anh ấy năm nay 17 tuổi tư chất thông minh. Châu Tam bưng cơm ra, có gà cá thịt thịt vịt bày biện rất sạch sẽ gọn gàng lại có nhiều thứ rau. Châu Tam đặt cơm lên bàn mời hai người ăn, Châu Cát Phủ không dám ngồi tiếp. Hai người hai ba lần kéo cùng ngồi nhưng không được, Châu Cát Phủ rót rượu và nói. Rượu này là rượu nhà quê, sợ hai ông dùng không quen. Lâu Toàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu này cũng khá đấy chứ. Châu Cát Phủ nói, tôi chẳng hiểu sao cả, nhân tình bây giờ bạc bẽo thế nào ấy. Rượu cũng nhạt thế, tôi nghe thầy nói ngày trước thời Hồng Vũ cái gì cũng tốt. Hai đấu nếp mà đem nấu ra được 20 cân rượu tốt. Sau này Vĩnh Lạc chiếm lấy Giang Sơn, thì không hiểu sao mà cái gì cũng thay rồi cả. Hai đấu nếp chỉ nấu được 15 cân rượu thôi. Này xem rượu này, tôi pha rất ít nước thế mà nó vẫn nhạt như nước lã. Lâu Bổng nói, tửu lượng chúng tôi kém. Rượu này đã ngon lắm rồi. Châu Cát Phủ nâng chén. Không giấu gì hai ông tôi thì đã già không làm được việc gì nữa. Nhưng nếu ông trời còn thương đến, cho con cháu tôi được sống lại cái thời Hồng Vũ thì tôi chết cũng thỏa một. Lâu Toàn nghe vậy, nhìn Lâu Bổng mà cười. Châu Cát Phủ nói, tôi nghe nói triều ta đáng lý cũng chẳng thua gì đời Chu, đời Khổng Tử. Nhưng vì ông Vĩnh Lạc làm hỏng hết cả, việc đó có phải không? Lâu Bổng nói, ông là người nhà quê, làm sao biết chuyện ấy? Ai nói cho ông nghe? Thực ra tôi cũng chẳng hiểu gì việc ấy đâu. Vì ở trên thị trấn có cửa hàng muối. Hiệu bán muối thường rảnh nên ông bán muối hay đến sân đập lúa nhà tôi, hay là ngồi dưới cây liễu nói những chuyện đó cho nên tôi biết. Hai người ngạc nhiên, ông ta tên họ là gì? Ông ta họ Dương, người hết sức trung thực lại thích xem sách. Trong ống tay áo lúc nào cũng có một quyển sách, lúc rảnh thì xem. Ông ta mỗi lúc ăn cơm xong, thường hay đến đây chơi, nhưng nay thì muốn gặp cũng không gặp được nữa. Ông ta ở đâu? Tôi không còn hiểu trời đất ra sao nữa. Ông Dương tuy xuất thân nhà buôn nhưng không để ý gì đến việc sổ sách. Lúc rảnh thì ông đi chơi. Lúc ở trong hiệu, ông cũng cứ buông rèm xem sách, giao mọi công việc cho người giúp việc. Vì vậy, người trong hiệu đều gọi ông ta là chàng ngốc. Chủ hiệu biết ông ngay thẳng nên giao cho ông trông coi hiệu buôn. Sau thấy ông ngờ nghịch mới thân hành kiểm tra sổ sách thì thấy thiếu mất 700 lạng. Khi hỏi ông không biết tiền chạy đi đâu, nhưng nhất định không chịu cho rằng mình sai, cứ hoa tay múa chân nói những câu gì trong sách. Chủ hiệu giận lắm, làm đơn đưa lên huyện Đức Thanh. Quan huyện thấy việc này liên quan đến việc buôn muối, liền cho người bắt ông ta bỏ vào ngục cho đến khi bồi thường đủ số tiền mới tha. Ông ta ở trong ngục đã gần 1 năm rưỡi nay. Lâu Bổng nói, nhà ông ta không có gì để chuộc sao? Nếu có thì đã xong rồi. Nhà ông ta ở cổng làng, cách đây 4 dặm, hai đứa con là hai thằng ngốc không làm ăn gì, lại không đọc sách cứ ăn bám cha. Thế thì còn chuộc vào cái khổ nào nữa? Lâu Toàn nói với Lâu Bổng. Nơi xóm làng hẻo lánh nghèo nàn này, lại có một người quân tử như vậy. Như thế mà lại bị tiền tài làm nhục thì thật làm cho người ta tức giận điên cuồng. Chúng ta hãy tìm cách cứu ông ta đi. Lâu Bổng nói, ông ta chẳng qua là thiếu nợ chứ không phải phạm pháp. Bây giờ cho người đến huyện hỏi rõ đầu đuôi, giả nợ cho ông ta là xong, khó khăn gì điều đó. Lâu Toàn nói, cũng có lý, ngày mai chúng ta về nhà sẽ bàn việc đó. Châu Cát Phủ nói, A-di-đà-phật, hai ông thực là người thích làm việc phúc đức, từ trước đến nay hai ông cứu vớt bao người rồi, nay lại cứu ông Dương thì nhân dân trong trấn này ai lại không thán phục. Lâu Bổng nói, ông Châu Cát Phủ, chớ nói việc này với dân làng nhé, đợi khi nào công việc xong đã. Lâu Toàn nói, phải đấy, chưa biết việc làm có được hay không mà nói ngay thì thật không còn thú vị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ không uống rượu nữa. Ăn cơm xong, họ về thuyền. Châu Cát Phủ chống gậy đi đến thuyền nói. Chúc hai ông về phủ bình an. Vài hôm nữa tôi sẽ lên phủ hầu thăm. Châu Cát Phủ bảo con mang lên thuyền một bình rượu và mấy đĩa nhắm để hai người ăn tối. Chờ thuyền đi khuất họ mới trở về. Hai người về nhà thu xếp công việc tiếp khách trong mấy ngày. Xong đâu đấy, gọi một người gia nhân là Tấn Tước bảo y đến Tân Thị Trấn dò xét xem người làm ở hiệu bán muối bị bắt tên là gì, thiếu bao nhiêu tiền, có phải là người có học hay không, hỏi cho minh bạch rồi về báo. Tấn Tước lĩnh mệnh, đi đến huyện, người lại ở huyện là bạn bè của Tấn Tước, thấy y đến hỏi, vội vàng mang bản án ra, lấy giấy viết một bản đưa cho y để về thưa lại với hai công tử. Tờ giấy viết, công dụ kỳ chủ hiệu muối làm đơn kiện Dương chấp trung tức Dương Doãn mấy năm nay ở hiệu không chịu làm ăn, cứ lo chơi bời, trai gái cờ bạc tiêu lạm vào vốn 700 lạng, hại đến thuế nhà nước. Chủ hiệu bắt Dương Doãn trả tiền, nhưng Dương là người thi đỗ cống sinh không tiện truy cứu. Muốn kết tội y thì phải tước chức tước y đã. Nay hãng tạm giam chờ đợi xét xử. Lâu Toàn nói, thật là buồn cười, đã đỗ cống sinh thì cũng là hạng áo mũ. Nay mới lấy một ít tiền của nhà buôn mà lại lột chức tước người ta, bắt người ta đền tiền thì còn ra thể thống gì nữa. Lâu Bổng hỏi Tấn Tước, anh có biết ông ta còn mắc lỗi gì khác nữa không? Tôi đã hỏi kỹ, ông ta không mắc lỗi gì khác nữa. Lâu Bổng nói, nếu thế thì anh trích 700 lạng trong số tiền chuộc ruộng của người ở Hoàng gia vô hôm trước nộp vào kho hộ ông ta. Anh lại đưa cái danh thiếp của hai chúng ta đến chi huyện Đức Thanh nói rằng Dương Cống Sinh là người quen của chúng ta và nhờ quan huyện thả ông ta ra. Anh lại viết một tờ bảo lĩnh và ký tên anh vào đấy. Làm việc đó gấp đi. Lâu Toàn nói, Tấn Tước, việc này anh phải làm gấp chớ có để chậm. Khi nào Dương Doãn ra khỏi tù thì anh không được nói gì với ông ta. Thế nào ông ta cũng sẽ đến nhà ta. Tấn Tước vâng dạ ra đi. Y chỉ mang theo 20 lạng đến gặp người thơ lại đút cho y một số tiền và nói. Tôi và ông bàn xem có cách gì gỡ cho ông Dương không? Nếu đã có danh thiếp ở phủ thái sư gửi đến thì khó khăn gì? Bèn viết giấy trình quan huyện như sau. Dương Cống Sinh là người ở phủ lâu. Có hai công tử ở phủ lâu viết thiếp đến. Hiện nay có một người đến xin bảo lĩnh. Lâu phủ hỏi, số tiền này không phải ăn đút ăn cắp thì tại sao lại bắt giam người ta? Việc ấy xin quan xét. Chi huyện nghe Lâu phủ nói như vậy thì hoảng sợ, nhưng không biết làm sao trả lời hiệu buôn muối, nên gọi thơ lại vào cùng bàn. Chi huyện bảo y lấy ít tiền thuế muối trả cho nhà buôn. Cho Tấn Tước làm người bảo lĩnh và thả ngay Dương Cống Sinh không cần xét xử. Còn số tiền 700 lạng kia thì Tấn Tước vẫn lấy. Y trở về báo với hai người rằng việc đã xong. Hai người biết Dương đã ra khỏi ngục thì tự nhiên sẽ đến tạ ơn. Nhưng Dương chấp chung vẫn không hiểu vì cớ gì mà mình được ra. Y hỏi người ta thì người ta nói có một người là Tấn Tước bảo lĩnh cho y, trong lòng y nghĩ mãi, cả đời chẳng biết ai họ Tấn cả. Cứ ngờ vực mãi không ra nên cũng không nghĩ đến việc đó nữa. Bây giờ thế là yên ổn, y lại về nhà đọc sách như cũ. Vợ đón y về nhà, mừng rỡ vô cùng. Hai thằng con ngốc nghếch thì cả ngày đánh bạc ngoài chợ, nửa đêm cũng không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một bà bõ già vừa ngây vừa điếc lo cơm nước và trông nhà. Dương chấp chung hôm sau đi khắp làng thăm người quen. Châu Cát Phủ vì có người con thứ hai sinh cháu trai nên đã đi xóm đông không có nhà, cho nên không ai biết việc làm của Lâu Công Tử. Một tháng sau, Lâu Công Tử ở nhà vẫn không thấy Dương tới, trong lòng lấy làm lạ. Nhớ tới câu chuyện Việt Thạch Phu hai ngày xưa được người cứu ra khỏi tù vẫn không cảm ơn, trong lòng Lâu Công Tử lại càng phục Dương chấp chung là người học vấn hơn người, và càng thêm kính trọng. Một hôm Lâu Bổng nói với Lâu Toàn, Dương chấp chung không đến tạ ơn chắc là người phẩm hạnh khác thường. Đáng lý ra chúng ta đã hâm mộ ông ta, thì phải đến thăm kết bạn, chứ đợi ông ta đến cảm ơn, thì chẳng ra tầm thường sao. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng xưa có câu, làm việc tốt với ai thì phải quên đi. Nay ta đến nhà ông ta thì hóa ra khoe công, lúc gặp không nhắc tới chuyện đó nữa. Bạn bè nghe tiếng nhau đến thăm là việc thường, không có lẽ vì việc ấy mà hóa ra cách biệt không quen nhau sao? Nói thế thực là phải, bàn bạc xong lại nói, chúng ta phải đi thuyền trước một ngày để hôm sau đến nhà nói chuyện suốt cả ngày cho thú. Lâu Bổng bèn gọi chiếc thuyền con, không đem theo người tùy tùng và xuống thuyền buổi chiều hôm ấy. Thuyền đi được vài mươi dặm, bấy giờ vào lúc cuối thu, đầu mùa đông, ánh trăng lờ mờ trên sông. Dưới ánh trăng, con thuyền nhỏ nhấp nhô, đêm ấy, các thuyền chở gạo kín cả sông chen nhau đi không được. Thuyền này được cái nhỏ cho nên lách giữa các thuyền lớn mà đi. Đến canh hai, hai người đương nằm nghỉ thì nghe tiếng ồn ào vang động cả khúc sông. Thuyền con không có đèn, khoang thuyền đóng cửa, Lâu Toàn nhìn qua khe hở thấy một cái thuyền lớn có hai cặp đèn lồng chiếu sáng. Trên mỗi cặp viết hai chữ. Tường phủ, một cặp viết, thông chính tư đại đường, ở trên thuyền có mấy người đại tớ như lang như hổ tay cầm roi, đánh các thuyền trên sông. Lâu Toàn giật mình gọi nhỏ, anh ba, anh nhìn xem, cái gì thế kia, Lâu Bổng nhìn nói, bọn này không phải người nhà ta, chấm, vừa nói đến đây, thì thuyền kia đã đến trước mặt. Người cầm roi đánh người lái chiếc thuyền con, người lái nói, cả một con sông thế này, ông đi đâu chẳng được tại sao lại đánh người ta. Chấm, người kia nói, đồ xúc sinh, mày không mở mắt ra mà xem mấy chữ trên đèn lồng à, thuyền này của ai mày biết không? Đèn lồng anh treo là của phủ tể tướng, tôi biết của tể tướng nào, mày đuôi à, cả Hồ Châu này trừ Lâu Phủ ra thì có ông tể tướng nào nữa? Lâu Phủ, ừ được, nhưng mà ai chứ, ta là thuyền gạo của ông Lâu Bổng mày không biết à, con chó này còn là nhảy nữa thì trói lại để ở đầu thuyền. Ngày mai đem về ông ba, viết giấy đưa quan huyện đánh mười mấy gậy mới xong. Ông Lâu Bổng ở trên thuyền tao, mày làm thế nào mà đưa ra ông Lâu Bổng thứ hai được? Hai người nghe vậy mỉm cười, lái thuyền mời Lâu Bổng ra cho bọn kia nhìn, Lâu Bổng ra đứng trước thuyền, bấy giờ trăng chưa lặn, ánh trăng và ánh sáng đèn chiếu rõ. Lâu Bổng nói, các anh là gia nhân của ai? Bọn kia nhận ra Lâu Bổng đều hoảng sợ sụp xuống lại. Chủ chúng con thực ra không phải là người cùng một nhà với công tử. Chủ chúng con họ Lưu, làm thủ phủ ba. Nhân chở gạo tô qua đây sợ bị nghẽn trên sông, cho nên chúng con liều mạng treo đèn mượn quan tước của nhà công tử. Không ngờ lại gặp thuyền của công tử ở đây, tội chúng con thật đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ các anh không phải người nhà ta nhưng là người làng thì mượn quan tước treo cũng không ngại gì. Nhưng các anh lại giở trò đánh đập người ta trên sông thì không được. Các anh về nói với chủ các anh cũng không cần kể lại việc gặp ta làm gì, nhưng chớ để việc này xảy ra như thế nữa. Ta không phải vì vậy mà chỉ các anh đâu. Bọn kia nghe vậy tạ ơn Lâu Bổng tắt mấy cái đèn rồi đem thuyền đi nghỉ ở bên bờ sông. Lâu Bổng vào thuyền nói với Lâu Toàn. Lâu Toàn nói, này ông lái, đáng lý ông đừng nói có ông ba ở trên thuyền và mời ra cho người ta xem. Làm như thế bọn kia mất cảm hứng, không nói thì nó đánh thủng cả thuyền, thật là nó dữ tợn quá, bây giờ mới lòi cái mặt ra. Hai người lại cởi áo đi nằm, thuyền chèo đi suốt đêm, sáng sớm đến bến Tân thị trấn. Hai người lấy nước rửa mặt uống trà ăn điểm tâm xong, dặn lái thuyền. Trông nom thuyền cẩn thận đợi ở đây nhé. Rồi bước lên bờ, đi gần đến đầu thị trấn, đến nhà Châu Cát Phủ thì thấy cửa đóng. hai người gõ cửa hỏi mới biết vợ chồng Châu đã đi xóm đông. Người con gái mời họ uống nước chè, nhưng họ không ngồi lại. Hai người ra thị trấn, đi men theo đường cái được 4-5 dặm gặp một người đi củi, hỏi. Ông Dương chấp chung ở đâu? Người đi củi lấy tay chỉ. Nhà ông ta ở sau cái chỗ đỏ rực kia kìa, đi tắt qua một con đường nhỏ thì đến. Hai người cảm ơn, đi lách qua cây cỏ đến một cái xóm chỉ có độ 4-5 nhà. Có mấy gian nhà tranh, ở sau có hai cây phong lớn. Sau trận sương lạnh lá phong đều đỏ, biết chắc là nhà của Dương, họ đi theo một con đường nhỏ tới phía trước cổng. Trước cửa có một cái ngòi, bắc qua ngòi là một cái cầu nhỏ bằng ván, hai người bước qua cầu thấy nhà của Dương đóng kín cửa. Thấy có người đến, một con chó sủa, hai người hỏi, đây có phải nhà ông Dương chấp chung không? Hỏi đến hai lần bà ta mới gật đầu, phải đấy, các ông ở đâu đến, anh em chúng tôi họ Lâu ở thị trấn đến đây thăm ông Dương. Bà già nghe không rõ, nói, họ Lưu à, họ Lâu, nhờ nói với ông nhà có đại học sĩ họ Lâu thì ông ta biết. Chủ tôi không có nhà, hôm qua đi xem đánh cá nay vẫn chưa về, các ông có gì nói thì hôm khác lại, nói xong cũng không biết mời khách vào uống chè nữa, cứ đóng phát cửa lại. Hai người buồn bã vô cùng, đứng một lát rồi lại theo cái cầu cũ, theo đường cũ xuống thuyền trở về nhà. Dương chấp chung đến chiều mới về, bõ già kể lại. Hồi nãy ở thị trấn có hai người nào họ Liễu đến tìm ông nói là. Đại giác tử, bốn cái gì ấy, bà nói họ thế nào, tôi nói ông Dương không ở nhà, ngày khác lại đến. Dương chấp chung nghĩ bụng, làm gì có người họ Liễu, đột nhiên nghĩ đến người sai nhân họ Liễu ở huyện đến bắt mình. Nhất định là hắn đến để bắt trả tiền. Liền mắng, thật đồ chết toi, ngốc ơi là ngốc, thằng ấy tìm tao để bắt thì mày nói tao không ở nhà là được. Lại còn nói hôm khác đến, thật là đồ vô dụng, bõ già không chịu cãi lại, Dương giận dữ liền tát cho một trận và đạp mấy cái. Từ đó, Dương sợ có người đến tìm cứ sáng sớm đã đi biến, mãi đến chiều mới về. Hai người ở Lâu phủ rất buồn bực, 5-6 ngày sau, lại đi thuyền đến, họ lại đến gõ cửa. Bõ già mở cửa ra thấy hai người này thì nổi nóng, nói ngay. Ông tôi không có ở nhà, các ông cứ đến tìm làm gì? Bà có nói chúng tôi là đại học sĩ ở Lâu phủ không? Chứ còn nói gì nữa? Hai ông làm tôi bị đá, bị tát bây giờ còn đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tôi không ở nhà vài ngày nữa mới về. Tôi phải vào nấu cơm đây. Nói xong không cần chờ hai người hỏi nữa, bà già đóng cửa lại, chạy đi. Hai người gõ cửa mấy bà già cũng không thưa. Hai người không hiểu vì sao, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười. Đứng một lát thấy gọi cũng không được, đành đi thuyền về. Thuyền lắc lư đi được vài dặm, thấy một cái thuyền đầy củ ấu. Có một cậu bé tay níu thuyền, miệng giao. Ai mua ấu, ai mua ấu, người lái lấy dây buộc thuyền lại và cân củ ấu. Lâu toàn hỏi, cháu ở xóm nào, ở Tân Thị Trấn, cháu ở một thôn với ông Dương chấp chung vậy cháu có biết ông Dương chấp chung không? Sao lại không, ông ta người hiền lành nhất hạng, hôm trước ông mượn thuyền cháu đi xem tuồng có để rơi một tờ giấy trên viết mấy chữ. Lâu toàn nói, ở đâu, ở trong thuyền, lấy ra ta xem, cậu bé lấy tờ giấy ra, nhận tiền của người lái rồi đi. Hai người xem thì là một tờ giấy trắng trên có một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Không dám làm gì sai việc phải, chẳng qua vì đọc sách vài dòng, nắng nồng sương lạnh thân từng trải, mát mẻ lều tranh đón gió đông. Đằng sau có mấy chứ? Ông già ở rừng phong, Dương Doãn. Hai người xem xong nức nở khen. Ông này thực là người cao thượng, thực đáng kính. Lâu toàn ở trước thuyền, đang nhìn ra xa ngắm cảnh non xanh nước biếc thì thấy một cái thuyền lớn chạy lên trước. Trên thuyền có một người kêu. Lâu công tử xin dừng thuyền lại. Lái đò cho thuyền ghé sát lại người này nhảy sang thuyền cúi đầu nhìn trong khoang nói. Cả ông ba cũng ở đây sao? Nhân gặp thuyền ấy khiến cho. Thiếu niên danh sĩ, cử hào môn kết mối tơ duyên. Tướng phủ nho sinh, nơi thắng địa mời người tuấn kiệt. Muốn biết người này là ai xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.